ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. Chỉ tiếc nó còn không có đi phía trước hai bước, đã bị ám linh chim cánh cụt một chân đá trở về lâm trạch bên chân. Mặt khác ám linh muốn đuổi theo đi lên. Ám linh chim cánh cụt ở thời điểm này lâm vào điên cuồng trạng thái. Ngăn cản bất luận cái gì muốn tới gần tiểu chim cánh cụt ám linh, ba ba. Tiểu chim cánh cụt còn tưởng một lần nữa truy hồi đi. Lại bị lâm trạch vớt trở về. Cố định ở trong ngực, thừa dịp mặt khác ám linh không có đuổi theo. Lâm trạch lôi kéo có chút thoát lực Quân Ngạn tính toán rời đi. Hắn quay đầu lại nhìn ám linh chim cánh cụt liếc mắt một cái. Đối phương sớm đã bị lạc tự mình. Trở thành ám linh. Trở thành ám linh sau trạng thái không thể nghịch. Hiển nhiên đã không cứu. Hắn trong lòng tuy rằng cảm thấy tiếc nuối. Lại không thể bởi vậy vứt bỏ chính mình cùng đồng bạn tánh mạng. Mắt thấy bọn họ muốn chạy. Ám linh muốn đuổi theo. Lại bị ám linh chim cánh cụt ngăn cản một cái chớp mắt, đáng tiếc chim cánh cụt cũng không cường đại. Ở năng lực hữu hạn dưới tình huống, bị không kiên nhẫn ám linh công kích, chỉ chốc lát sau trên người phá khai rồi vô số miệng vết thương, ba ba. Tiểu chim cánh cụt nhìn đến bị thương ngã xuống đất chim cánh cụt, khóc kêu chính mình phụ thân. Lại chỉ có thể bị lâm trạch vây ở trong lòng ngực, ám linh chim cánh cụt chỉ là nhìn lại liếc mắt. Một cái, đồng tử dần dần tan rã, thành đàn ám linh nhóm dẫm đạp nó thi thể đuổi theo. Bốn phía hỗn loạn một mảnh, lâm trạch nắm cốt đao tay có chút nóng lên. Hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Miệng vết thương ngâm mình ở trong nước biển hàm đến nóng bỏng. Lại không thể đình chỉ huy đao động tác. Nếu không liền sẽ bị ngủ đông ở chỗ này ám linh bao phủ, lâm trạch không ngừng lôi kéo trên người. Chứa đựng lực lượng. Xua đuổi tới gần ám linh. Hắn huy đao uy lực so ra kém Quân Ngạn. Vô pháp một kích phải giết. Chỉ có thể tận lực thoát đi. Mặt khác sinh linh theo hắn bổ ra lộ đuổi theo. Nhưng thật ra vì hắn rời đi cống hiến một phần lực. Vô số sinh linh sắp chôn cốt ở nơi này. Lâm trạch không đành lòng. Lại bất lực đông đảo sinh linh hợp lực dưới. Bọn họ một đường thuận lợi chạy ra khỏi rong biển lâm. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 16 tháng 6 năm 2021 22 giờ 15 phút 38 giây trừ 2021 0806 17 giờ 54 phút 12 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 80 bình, thích tiểu ngọt văn, chỉ gian ấm áp 30 bình. Vô si, ngàn nguyệt 5 bình, nhựa đào 3 bình. 28.126.426 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 66 lao ra rong biển lâm sau. Ám linh lại như là đã chịu cái gì lực lượng trói buộc. Ở bên cạnh bồi hồi một vòng sau. Lại hậm hực rời đi, đội ngũ rừng tiếp tục chạy trốn động tác. Lâm trạch có chút cảm khái lần này sống sót sau tai nạn. Thả lỏng cảm xúc sau, Quân Ngạn trong miệng tràn ra máu tươi, đỏ tươi máu ở trong nước biển vựng khai, thân thể như là bị bớt thời giờ sức lực, mềm mại ngã xuống đi xuống, Quân Ngạn cuối cùng ý thức dừng lại ở lâm trạch ôm lấy chính mình kia. Một khắc, lâm trạch bị hắn đột nhiên hôn mê đánh cái trở tay không kịp, chỉ là theo bản năng duỗi tay tiếp được người. Tìm phụ cận một khối bình thản cục đá đem người buông, Quân Ngạn thân thể trạng huống vẫn luôn không tốt, ở không sử dụng đặc thù năng lực dưới tình huống miễn cưỡng có thể bình thường sinh tồn. Sử dụng đặc thù năng lực sau sẽ tăng lên thân thể gánh nặng, tiểu chim cánh cụt vẫn luôn cảm xúc không tốt, lâm trạch ôm chặt nước nở tiểu chim cánh cụt bởi vì ở trong biển vô pháp mở miệng. Lâm trạch có thể không ngừng vuốt ve nó đầu trấn an nó cảm xúc, tiểu chim cánh cụt ba ba sẽ biến thành ám linh là lâm trạch không nghĩ tới. Dân cư mất tích có nhất định xác suất. Phía trước hắn cũng chỉ tưởng đơn thuần ngoài ý muốn mất tích. Ở tiểu chim cánh cụt ba ba mất tích phía trước, tiểu chim cánh cụt mụ mụ có lẽ cũng có tương đồng tao ngộ. Không chuẩn hiện tại liền giấu ở đông đảo ám linh chung, mặc kệ là cái dạng gì chân tướng. Hắn đều không có năng lực thay đổi kết cục. duy nhất có thể làm chính là mang theo chính mình đội ngũ an toàn rời đi, ở trên bờ khi chưa từng nghe qua bất luận cái gì bình hành hải vực cùng ám linh tương quan tin tức. Có lẽ là này đó ám linh che giấu đến quá sâu, nếu linh giới sinh linh biết nơi này ẩn tàng rồi đại lượng ám linh, tất nhiên sẽ phái sinh linh tiến đến treo cổ, quân ngạn hôn mê. Dẫn tới hành trình bị trì hoãn xuống dưới, Lâm Trạch tinh thần cũng có chút chống đỡ không được. Theo sát hôn mê qua đi, hắn làm một cái mang lên huyết sắc mộng. Trong mộng chính mình trở nên kỳ quái. Trước mắt xuất hiện vô số đoàn màu trắng cùng màu đen sương mù. Thân thể bản năng nói cho hắn. Màu đen chính là đồng loại. Màu trắng chính là đồ ăn, máu ở hắn động thủ đả thương một đoàn màu trắng sương mù trong nháy mắt. Sôi trào, hưng phấn cảm tràn ngập đại não. Vô số màu trắng sương mù xông lên che đậy hắn tầm mắt, sát. Sát, sát, như là ma quỷ ở ra lệnh. Lâm Trạch thân thể thượng dần dần xuất hiện vết thương. Nhưng vẩy ra máu không những không có đình chỉ hắn tiếp tục giết chóc hành vi. Ngược lại kích thích hắn hưng phấn điểm. Lại này hưng phấn liên tục đến hắn tay nắm một đoạn yếu ớt cổ mới thôi, chỉ cần dùng một chút lực. Trước mắt màu trắng sương mù liền sẽ thi thể chia lìa, năm oa. Lâm Trạch nghĩ thầm, này thật là cái lại thổ lại thôn tên. Đã thật lâu đều không có người như vậy kêu chính mình nhũ danh, thanh âm này rất quen thuộc. Làm hắn cầm lòng không đậu mà rơi lệ, đôi mắt nhân nước mắt mơ hồ sau. Trước mắt cảnh tượng ngược lại rõ ràng lên, màu đen sương mù bao phủ trung chính là từng con hồng. Mắt ám linh, bị màu trắng sương mù bao phủ hạ chính là cả người mang theo thương nhân loại cùng sinh. Linh, mà chính mình trong tay người, là sớm đã chết đi nhiều năm phụ thân cổ bị hắn véo ở trên tay. Trên mặt bởi vì hít thở không thông chướng đến đỏ bừng, Lâm Trạch bị trước mắt tình hình sở kinh hách. Theo bản năng hét to một tiếng, hàm phát khổ nước biển theo chính mình mở ra miệng rót vào trong. Miệng. Lâm Trạch nháy mắt thanh tỉnh, vừa rồi chính mình trong lúc ngủ mơ dãy giụa. Một không cẩn thận cấp bên người quân ngạn tới quyền, quân ngạn ngủ đến chính thục. Cùng Lâm Trạch ác mộng bất đồng. Hắn làm cái còn tính không tồi mộng đẹp, trong mộng Lâm Trạch giống như tiểu tức phụ giống nhau ca. Hát cho chính mình hống ngủ. Buổi sáng lên còn tính toán cho chính mình tới một cái đánh thức phục vụ, quân ngạn đang muốn hưởng. Thụ một cái ái thân thân. Đột nhiên ăn một quyền bị bắt thanh tỉnh lại đây, cùng Lâm Trạch giống nhau. Hoàn toàn đã quên chính mình còn ở trong biển. Há mồm trong nháy mắt đồng dạng bị rót một ngụm hàm nước biển, hai cái đột nhiên thanh tỉnh người. Hai mặt nhìn nhau, quân ngạn viết nói. Ngươi làm gì đánh ta, Lâm Trạch viết nói. Làm ác mộng không cẩn thận, viết xong. Hai người lại lần nữa đối diện. Hai bên đều thập phần vô ngữ, đặc biệt là quân ngạn. Hắn này chân trước mới bị thương không bao lâu, sau lưng xoái trên mặt lại ăn một quyền. Quân ngạn hận đến tưởng chùy ngực, nhưng thân thể trạng huống kém đến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tự tra xét một chút thân. Thể trạng huống sau, quân ngạn biết kế tiếp nhật tử hắn cơ bản vô pháp lại tiến hành giao chiến, kế tiếp nên làm như thế. Nào, hai người khó tránh khỏi muốn thương lượng một chút kế tiếp nên như thế nào hành động, hai người. Trên mặt đất bắt đầu khoa tay múa chân, cho thấy ý nghĩ của chính mình, Lâm Trạch, trước tìm hải sao, trở về lại thông chi sinh linh trong biển tình huống, việc cấp bách là giải quyết quân ngạn thân thể. Vô pháp cất chứa càng nhiều năng lượng vấn đề, nếu không bọn họ có thể hay không tồn tại trở về đều là vấn đề. Kia đoạn tràn ngập ám linh cửa ra vào đoạn đường là bọn họ hồi trình nhất định phải đi qua chi lộ. Không có thực lực liền sấm bất quá đi, quân ngạn cũng là tương đồng ý tưởng. Vì thế bọn họ giảm bớt dọc theo đường đi thu thập mặt khác tài nguyên kế hoạch. Thẳng tắp đi trước mục đích địa, bất quá có ô thử ở. Cho dù giảm bớt lộ trình, bọn họ vẫn là thu thập tới rồi không ít hữu dụng đồ vật, đại bộ phận đồ vật đều không thể rời đi. Nước biển sinh tồn, trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trì. Lâm Trạch trực tiếp đem mấy thứ này tồn tại Blue dị không gian, Lâm Trạch liền từng vào nó dị. Không gian, đến cũng không cần lo lắng vật còn sống đặt ở bên trong sẽ chết. Nhưng mấy thứ này cũng không có biện pháp trường kỳ giữ lại ở Blue thứ nguyên không gian, dọc theo. đường đi gặp được nguy hiểm không nhiều lắm. Phàm là có đi săn giả muốn tới gần bọn họ đội ngũ, Blue liền sẽ bành trướng thân thể. Như thế quái vật khổng lồ, đại bộ phận sinh vật đều sẽ tránh đi, một đường an toàn đi tới mục đích địa. Lâm Trạch thấy được kia như cái chai giống nhau hải sao, hắn lấy ra tư liệu so đúng rồi một phen. Lại ở phụ cận nhảy ra mấy cái vân la chai. Mới xác nhận đây là bọn họ mục tiêu lần này vân la sao, Lâm Trạch cảm thấy hưng phấn. Quân Ngạn trong mắt cũng nhiều ra vài phần mong đợi, từ biết chính mình không có mấy năm thọ mệnh sau. Quân Ngạn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm kiếm vân la sao. Không có người muốn chết. Hắn cũng giống nhau, đặc biệt là ở có được người khác khó có thể địch nổi cường đại thực lực hạ. Hắn xác thật luyến tiếc như vậy chết đi, Lâm Trạch viết nói. Đi thử thử. Quân Ngạn gật gật đầu bơi qua đi, ô thử nguyên bản lực chú ý đều ở hai nhân loại trên người. Nhưng tựa hồ có chút thứ gì ở hấp dẫn nó. Liền bất chấp hai người. Soạt một chút trốn đi, Lâm Trạch lực chú ý toàn đặt ở Quân Ngạn trên người. Vân La Sao đến tột cùng có hay không dùng quyết định Quân Ngạn sinh tử. Nếu Vân La Trai cũng vô dụng. Này một chuyến ra tới liền mệt lớn, Quân Ngạn vì chống cự ám linh lại sử dụng tự thân năng lực. Cái này làm cho hắn toàn vốn là không song thân thể dậu đổ bìm leo, Quân Ngạn thử tính đem một ngón. Tay phóng tới Vân La Sao, bình khẩu chỗ. Thực mau Vân La Sao hiệu quả liền hiện ra, Quân Ngạn thân thể thượng tràn đầy đến nổ mạnh năng lượng. Bị hấp thu, toàn thân đều cảm thấy một trận nhẹ nhàng, hấp thu tình huống không sai biệt lắm tiến hành rồi 10. Phút tả hữu, Vân La Sao giống cái tham lam đoạt lấy giả. Điên cuồng hấp thu Quân Ngạn trên người năng lượng, Quân Ngạn sắc mặt khẽ biến. Này Vân La Sao hút xác thật có thể kéo dài tự thân thọ mệnh. Nhưng thấy rõ lực nhạy bén hắn vẫn là phát hiện. Đối phương ở hấp thu năng lượng đồng thời. Còn hút đi tự thân thực lực. Hơn nữa tưởng lặng yên không một tiếng động tan rã chính mình thân thể năng lượng vận chuyển lộ. Tuyến. Như vậy hậu quả vô cùng có khả năng sẽ đem chính mình biến thành một cái vô pháp lại sử dụng đặc thù năng lực người thường, Quân Ngạn có lẽ thật là cái lòng tham người. Hắn muốn sống, lại cũng tưởng cường đại mà tồn tại. Cho dù ngày thường thực lực bị phong ấn lên, chính mình phải dùng thời điểm, vẫn cứ có thể phóng xuất ra lực lượng, nhưng nếu là tiếp nhận rồi Vân La Sao hấp thu. Chính mình vô cùng có khả năng sẽ bởi vậy mà biến thành một người bình thường, Lâm Trạch có chút sốt. Ruột, viết nói, hữu hiệu sao? Quân Ngạn không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Viết nói, cùng ta mong muốn chung hiệu quả có khác biệt. Nếu sử dụng Vân La Sao trị liệu, sẽ làm ta biến thành người thường, Lâm Trạch nghe vậy cũng có chút sốt ruột. Kia chẳng phải là đến không một chuyến. Này kết quả cũng không phải là chính mình muốn, Quân Ngạn trấn an hắn. Vân La Sao cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Vừa rồi hấp thu quá trình đã làm ta thương thế khôi phục một ít, chẳng qua vô pháp lại dùng như vậy. Phương pháp kéo dài thọ mệnh. Có chút đáng tiếc, Quân Ngạn ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Trạch liếc mắt một cái. Hắn biết chính mình cùng Lâm Trạch chi gian liền kém một tầng giấy cửa sổ, qua đi hắn không tính. Toán thọc khai, bởi vì chính mình không có bao nhiêu thời gian nhưng sống, hiện tại hắn đồng dạng không tính toán. Thọc khai, cho dù có biện pháp làm chính mình sống sót, hắn cũng sẽ không vì tồn tại liền từ bỏ chính mình đặc thù năng lực nếu chính mình thành người. Thường, hắn liền không xứng với trước mắt người, nếu chính mình không cần Vân La Sao trị liệu. Liền không có thọ mệnh cùng đối phương làm bạn, cho nên... Đường hai căn sẽ không tương giao đường thẳng song song là lựa chọn tốt nhất, liền ở Lâm Trạch mặt ủ. Mày ê thời điểm, hắn ống quần bị cái gì lôi kéo một chút, Lâm Trạch cúi đầu vừa thấy. Lôi kéo chính mình ống quần chính sự là ô thử, xem nó bộ dáng liền biết. Phỏng chừng là lại tìm được rồi cái gì thứ tốt. Đáng tiếc hắn hiện tại hứng thú toàn vô, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 6 tháng 8 năm 2021 17 giờ 54 phút 12 giây trừ 2021 09 trừ 12 21 giờ 52 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ai 50 bình. Thanh bình nhạc 30 bình, ngàn nguyệt 5 bình, nhựa đào 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 67 phương pháp giải quyết mất đi hiệu lực. Quân Ngạn nên là chịu ảnh hưởng lớn nhất một cái. Nhưng nhìn đến Lâm Trạch thất vọng biểu tình, nó lại không đành lòng làm đối phương lo lắng. Lấy cực nhanh tốc độ điều chỉnh tốt tâm thái. Trên mặt đất viết nói. Đi xem đi, tuy rằng hao hết tâm tư tìm được Vân La Sao không có thể từ căn bản thượng giải quyết chính mình vấn đề, lại cũng giảm bớt thân thể vấn đề bùng nổ thời gian, đạt thành kéo dài thọ mệnh hiệu quả. Hiện tại không có phương pháp giải quyết, không đại biểu về sau cũng tìm không thấy. Lâm Trạch biết hắn là đang an ủi chính mình. Không có quá nhiều động tác, là hắn đem Quân Ngạn đưa tới nơi này, cho đối phương hy vọng, lại trơ mắt nhìn hy vọng bị lại lần nữa bóp chết. Cùng với như thế, chi bằng ngay từ đầu liền không có kỳ vọng quá, ít nhất sẽ không có chênh lệch. Quân Ngạn tuy rằng nhìn không ra Lâm Trạch chân chính ý tưởng, lại có thể cảm nhận được hắn tâm tình không xong. Hắn bắt lấy Lâm Trạch tay, lại nắm chặt vài phần, mang theo hắn đi theo ô thử rời đi. Hết chương.